Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 521. Góc truyện audio.com. Nói như vậy là lỗi của nhà họ Ứng tôi sao? Ông cụ thờ ơ hỏi. Đúng vậy. Lâm Dương rất không khách khí. Ông cụ im lặng một lúc. Sau đó khẽ lắc đầu. Chàng trai trẻ. Tôi đã hiểu khái quát của vấn đề rồi. Chuyện này không có ai đúng sai. Dù sao đều đứng trên các góc độ của bản thân mà cân nhắc. Thực ra những chuyện đánh giết của người trẻ các cậu, ông cụ như tôi cũng không muốn hỏi đến nữa. Nhưng nếu phát triển đến mức diệt tộc, ông cụ này tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm. Khi âm thanh rơi xuống, ông cụ đã xua tay. Người nhà họ Ứng xung quanh toàn bộ biết ý, tự phát lùi lại phía sau vài bước. Nhường chỗ cho hai người bọn họ. Lão tổ tông của nhà họ Ứng sắp ra tay rồi. Chàng trai trẻ, thực lực của cậu rất tốt. Nhưng ông già này cũng không phải là người không nói đạo lý. Như vậy đi, nếu cậu có thể tiếp qua ông già này 3 chiêu, tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cậu. Cũng sẽ không truy cứu về bất cứ điều gì mà cậu làm đối với nhà họ Ứng ngày hôm nay. Cậu thấy thế nào? Ông cụ mở miệng nói. Người nhà họ Ứng trước đó đã nuốt lời. Ông cảm thấy tôi còn có thể tin tưởng các ông sao? Lâm Dương lắc đầu, còn vẫy vẫy huyết thư đã viết trước đó. Nếu như huyết thư này được giao lại, đủ để khiến nhà họ Ứng làm trò cười cho thiên hạ. Không ít người nhà họ Ứng thay đổi sắc mặt. Hoa Niên không thể trấn giữ được những người nhà họ Ứng này. Nhưng ông lão như tôi có thể. Chàng trai trẻ, nếu như cậu tin vào ông già này, vấn đề này có thể được giải quyết một cách đơn giản, dễ hiểu và hiệu quả hơn. Nếu như cậu không tin, vậy thì tiếp theo đây chính là trận tàn sát. Trên thực tế, kết quả cũng gần giống nhau. Nếu như ông già này nuốt lời, không phải cậu cũng muốn giao đấu với người nhà họ Ứng sao? Đã như vậy, sao cậu không thử một lần nữa? Lão tổ tông nhà họ Ứng thuyết phục. Lâm Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng có lý. Ứng Phá Lãng ở bên này không phục, vội vàng đứng dậy hét lên. Anh ta chỉ mong sao có thể băm Lâm Dương thành 100 mảnh. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa đứng lên, lão tổ tông của nhà họ Ứng đã lên tiếng, chặt đứt đôi chân đứa cháu bất hiếu của nhà họ Ứng tên Ứng Phá Lãng này. Sau đó tống nó khổ ngục. Không có lệnh của tôi, không được thả ran. Ngay khi lời nói đó rơi xuống, toàn bộ hiện trường sôi sùng sục. Cái gì? Tống vào khổ ngục? Lão tổ, chuyện này là sao? Mọi người mở to mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Lão tổ tông, tôi, con trai tôi phạm tội gì vậy? Tại sao người lại trừng phạt nó nghiêm khắc như vậy? Lão tổ tông, xin thủ hạ lưu tình. Xin lão tổ tông thủ hạ lưu tình. Hai vợ chồng Ứng Hùng và Chu Đình ngay lập tức chạy ra, quỳ xuống trước mặt lão tổ tông của nhà họ Ứng, không ngừng khấu đầu cầu xin. Nhưng lão tổ của nhà họ Ứng lại với vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu như không phải đứa con trai này, thì nhà họ Ứng của tôi sao có thể xảy ra tai họa như ngày hôm nay? Những người nhà họ Ứng này làm sao có thể chết ở đây? Nếu như không trừng phạt nghiêm khắc đứa cháu này, xử hình phạt cao nhất, nhà họ Ứng của tôi làm sao có thể tồn tại lâu dài được? Người đâu, lôi xuống cho tôi. Vâng, hai người nhà họ Ứng ngay lập tức bước tới trước, túm lấy Ứng Phá Lãng và đập mạnh vào đầu gối của anh ta. Không, Ứng Phá Lãng gầm lên. Nhưng giây tiếp theo, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp sân. Sau đó Ứng Phá Lãng nằm sắp trên mặt đất, lăn lộn điên cuồng, dáng vẻ khốn khổ đó khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Phá Lãng, Ứng Hùng và Chu Đình chạy đến, muốn đỡ Ứng Phá Lãng, nhưng bị người nhà họ Ứng kéo lại. Tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, dù sao cũng là lão tổ tông, làm chuyện quả nhiên nghiêm khắc. Chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của nhà họ Ứng tôi. mà còn liên quan đến nếp sống của nhà họ Ứng. Về phương diện nếp sống này, nhà họ Ứng của tôi phải chấn chỉnh từ bên trong. Hoa Niên, cậu nên đi tĩnh dưỡng trước đi. Đợi sau khi chữa lành vết thương, trong trong ngoài ngoài trên trên dưới dưới phải chấn chỉnh thật tốt cho tôi. Hiểu chưa? Lão Tổ Tông của nhà họ Ứng nghiêm nghị nói. Cách Trương.